Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1102, oanh oanh liệt liệt. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cùng một thời gian, chủng hoàng cái kia khổng lồ vô tận thân thể, lại là thoáng cái thu nhỏ. Không chỉ có thu nhỏ, còn tốt giống như con nhím đồng dạng, hoàn toàn tụ lại thành một cái hình tròn, đen tuyền, chỉ có vài trăm mét dài rộng đồ vật, tựa như là cự hình thiết cầu. Bất quá, kia dao găm, phẳng phất có thể khóa chặt, tại mất đi mục tiêu về sau, vậy mà có thể trực tiếp cải biến phương hướng, hướng phía kia cự hình thiết cầu hình thái chủng hoàng mà đi. Phốp, trong chớp mắt, dao găm, chui vào. Mang theo một trận màu đỏ xanh huyết hoa. Kia dao găm đích thật là chí bảo bên trong chí bảo, khó có thể tưởng tượng sắc bén, vậy mà không có chút nào ngăn cản, trực tiếp chui vào. Đế phi cần thoáng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà đúng lúc này, kia cự hình màu đen thiết cầu đồng dạng hình thái chủng hoàng lại là đột ngột bạo liệt đồng dạng va chạm, lần nữa khôi phục cái kia kinh khủng vô tận thân thể cao lớn. Có thể thấy rõ ràng, trên bờ vai hắn có một cái lỗ máu, nhưng chỉ là trên bờ vai. Đế phi cẩn thoáng cái cắn bờ môi của mình, cơ hồ khai ra máu tươi. Nàng không cam lòng nhìn chằm chằm chủng hoàng, nhìn chằm chặp không rên một tiếng, phi thường khủng bố dao găm đối với bổn hoàng lại có uy hiếp chí mạng. Nếu quả như thật xuyên thủng bản hoàng đầu lâu, bản hoàng hoàn toàn chính xác có nguy hiểm. Đáng tiếc, ngươi có thể tìm tới bản hoàng đầu lâu ở đâu? Chủng hoàng có chút kiêng kỵ, lại có chút trào phúng nói, hắn vừa rồi giống như là con nhím đồng dạng co lại thành cầu, thu nhỏ rất nhiều lần, tác dụng lớn nhất là cái gì? Là ngưng tụ thu nhỏ mà gia tăng lực phòng ngự sao? Không phải, tác dụng lớn nhất là thu nạp tất cả gây nên mệnh khí quan. Như đầu lâu, loại này thu nạp, để hắn tất cả gây nên mệnh khí quan, đều rất giống lệch vị trí đồng dạng. Ẩn tàng đứng lên, ngoại nhân là không nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy chủng hoàng biến thành cầu, nhưng lại không biết bên trong phát sinh cái gì. Loại này thu nạp gây nên mệnh khí quan, bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn, đến mức dao găm hoặc là cái khác chí mạng công kích thật chui vào, hắn cũng sẽ chỉ là bị thương ngoài da, mà đối với chủng hoàng cái này cấp bậc chí cường giả tới nói, một chút bị thương ngoài da, không có bất kỳ cái gì tác dụng, tương đương với không có thụ thương. Nữ hoa hoa, ngươi hẳn là đã đến rồi cực hạn, nên có thủ đoạn đều thi triển a. Có thể bản hoàng vẫn như cũ sống thật tốt. Chủng hoàng tiếp tục nói, có chút trào phúng, lại có chút tán thưởng. Theo chủng hoàng, đế phi cần tuổi còn nhỏ, thiên phú nghịch thế, thật sự là có chút khó tin. Bản hoàng sống mấy ngàn vạn năm, gặp vô số nhân loại thiên tài. Ân, cái gọi là nhân loại thiên tài, một cái cũng không bằng ngươi. Không bằng, ngươi hướng bản hoàng hiệu lực, bản hoàng tha cho ngươi một mạng. Chủng hoàng âm thanh đột ngột lớn rồi đứng lên. Đế phi cần không rên một tiếng. Nàng hiện tại hoàn toàn chính xác trạng thái thật không tốt, bởi vì liên tục thi triển hai đạo cấm chú đã đến cực hạn. Huống chi vừa rồi kia một dao găm, nhìn như thật đơn giản một cái vung vẩy, nơi nào có đơn giản như vậy, cơ hồ là để nàng nội thương. Giờ phút này, nàng tựa như không có việc gì, đứng tại giữa không trung, nhưng thương thế rất nghiêm trọng, bằng không, sắc mặt cũng sẽ không như vậy tái nhợt. Bản hoàng tra hỏi ngươi, không có nghe thấy sao? Chủng hoàng nhìn chằm chằm đế phi cẩn, đột ngột gầm thét lên. Âm thanh lớn hơn, cũng chính là kia một giây. Quái vật kia, trong lồng đâu, chúng ta nhất định phải giết hắn. Nhất định phải, hướng, đi theo ta cùng một chỗ hướng. Tự bảo, chỉ có tự bảo mới có thể giết hắn. Phía dưới, đế khung đột ngột quát, trong mắt đều đỏ, một mảnh điên cuồng. Đế khung biết coi như bao quát nàng ở bên trong hết thảy thiên minh nhân loại cùng yêu thú. Đều tại trùng hoàng trước mặt tự bảo, cũng vẫn như cũ không có khả năng mang đến tính thực chất kết quả. Trùng hoàng không có khả năng chết, nhưng nhiều ít có thể ảnh hưởng trùng hoàng, ngăn cản trùng hoàng thoát khốn. Hiện tại, trùng hoàng còn tại đế phi cần ký kết cấm chú lồng giam bên trong. Chỉ cần trùng hoàng trễ một điểm xuất hiện, dù là trễ 10 giây, 20 giây, đó cũng là đã kiếm được. Kiếm cái này 10 giây, 20 giây, chính là vì chờ đợi Tô Trần xuất quan. Đế khung rất rõ ràng Tô Trần, nàng xác định chủ nhân hẳn là bởi vì đột phá hoặc là cái khác vân vân mới đến hiện tại không có xuất quan. Chủ nhân không có khả năng chạy trốn, hoặc là cố ý trốn tránh. Cho nên, đế khung đáy lòng hy vọng duy nhất chính là kéo dài trùng hoàng thoát khốn thời gian. Dù sao, trùng hoàng uy lực quá kinh khủng. Một chiêu, khả năng liền chôn vùi toàn bộ thiên minh. Mà bây giờ, đế phi cần rõ ràng đã không có thực lực ngăn cản trùng hoàng. Trùng hoàng cởi một cái khốn, chính là thiên minh chôn vùi một cái chớp mắt. Nhất định phải ngăn cản. Nàng vừa dứt lời, lập tức, phía dưới, những cái kia thiên minh nhân loại cùng yêu thú, không muốn mạng hướng phía trên không phóng đi. Lúc đầu, bọn hắn là cũng không đủ thực lực, tại chủng hoàng khí tức dưới hướng phía trên không phóng đi. Vẻn vẹn chủng hoàng khí tức, cũng đủ để ép tới bọn hắn không thể động đậy. Nhưng, hiện tại, chủng hoàng bởi vì bị cấm chú lồng giam cầm tù, khí tức căn bản không thể từ lồng giam bên trong dập dờn đi ra bên ngoài đến. Cho nên, thiên minh nhân loại cùng yêu thú là có thể làm đến xông lên bầu trời. Vâng, chớp mắt, hết thảy còn sống thiên minh nhân loại cùng yêu thú đều quát ầm lên. Giờ khắc này thiên minh còn lại những nhân loại này cùng yêu thú. Đã sớm điên rồi, triệt để điên rồi, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Không bằng oanh oanh liệt liệt chết. Từng cái không chút do dự đốt cháy huyết mạch của mình. Tinh hoa, huyền khí, ngũ tạng lục phủ, huyết nhục, xương cốt, đốt cháy hết thảy có thể đốt cháy. Chỉ vì như vậy một nháy mắt vô địch phương hoa. Từng cái cười ha ha, nước mắt mặt mũi tràn đầy. Từng cái không có bất kỳ cái gì chí khí ngôn ngữ. Chỉ có chôn vùi. Táo bạo khí tức, hướng phía trên không phóng đi. Đế khung, Nam Cung Vũ, Nạp Lan Khuynh Thành đám người tự nhiên không có khả năng rụt lại. Dù cho, các nàng là Tô Trần nữ nhân, cũng chính là bởi vì các nàng là Tô Trần nữ nhân. Các nàng không thể lùi bước, mạng của các nàng không thể so với những người khác mệnh chân quý. Chúng nữ lưu luyến hướng phía sau lưng thiên minh những cái kia căn phòng nhìn thoáng qua. Sau đó, cắn răng, mưu toan cũng đốt cháy tinh huyết, huyền khí, đan điền, cũng mưu toan hướng phía trên không phóng đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hắc ám đánh tới, chúng nữ trước mắt, tối sầm, sau đó, hôn mê, phốc, trong hư không, ẩn tàng Mộc Lão. Lại phun một ngụm máu tươi, duy nhất một lần cưỡng ép xuất thủ, chấn bất tỉnh Nam Cung Vũ mười nhiều người. Không dễ dàng, quá khó khăn, hắn đều bởi vậy tiêu hao quá lớn. Bị thương nặng, Mộc Lão sắc mặt tái nhợt. Tô tiểu tử, Lão Phu đã đến cực hạn, nếu như ngươi lại không xuất quan, Lão Phu thật không biết có thể bảo đảm tới khi nào. Mộc Lão mặt không còn chút máu, tự lẩm bẩm, hừ, một đám con kiến, cũng muốn làm bị thương bản hoàng. Thật sự là buồn cười, thật sự cho rằng bản hoàng sẽ bị chiếc lồng này vây khốn sao? Trùng hoàng nhìn phía dưới kia từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên lũ sâu kiến. Cười lạnh, đây là lời nói thật, những này sâu kiến quá yếu, coi như thật tại trước người mình tự bảo, mang tới uy lực cùng tổn thương, cũng có hạn, đâm chết, đâm chết, đâm chết, chính là cho chính mình mang đến một chút thương thế, chỉ thế thôi, bất quá, coi như thế, trùng hoàng cũng không nguyện ý, kiêu ngạo như hắn, làm sao nguyện ý bị một đống con kiến tự bảo tổn thương rồi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.